Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 547, chương 549, truy sát Hồng Hộc. Hồng Hộc xuất hiện từ A Biển Vô Tận một khắc đó. Nằm ở trong quan tài đồng Lý Mục liền động. Lại là phượng tộc, vẫn là phượng tộc bên trong cường giả. Trong thần thức, phía chân trời mép sách. Lề sách thiên đạo quy tắc không ngừng gợn sóng. Dĩ nhiên nguyên thần câu thông thiên địa. Có chút ý tứ. Vèo tương đương Lý Mục bóng người xuất hiện ở thiên diệu vực ở ngoài. Nhanh chóng hướng biển vô tận thoáng hiện. Vừa tới trên biển mênh mông khoảng không. Mắt thấy bước kế tiếp sẽ xuất hiện ở cái kia phượng tộc cao thủ bên cạnh lúc. Cái kia phượng tộc cao thủ đập cánh hướng bạo loạn hải bay đi. Hả? Hầu như ở Lý Mục chân trước vừa tới. Thân ảnh kia cũng đã toán vào bạo loạn trong biển. Chờ Lý Mục đuổi vào bạo loạn hải. Đạo kia màu trắng cái bóng đã chui vào trong sương mù biến mất không còn tăm hơi. Trời trốn tìm. Đột nhiên, Lý Mục cảm giác có một tia bị trêu chọc cảm giác. Chẳng lẽ là cái điệu hổ ly sơn? Ý nghĩ đồng thời, Lý Mục chạm đích hướng Huyền Thiên Tông phương hướng bay đi. Trở lại Huyền Thiên Tông bên trong. Tất cả vô sự. Thần thức sớm Huyền Thiên Tông chu vi quét một vòng. Không có phát hiện không giống. Một đại trận. Thêm vào Trường Minh, coi như phượng tộc đánh lén cũng sẽ không trắng bạch. Đối với Lý Mục tới nói, thật sự có đánh lén. Chờ mong đại trận nhiều chống đối chốc lát. Chờ mong Trường Minh lúc mấu chốt có thể kéo dài chốc lát. Trở lại quan tài đồng nằm xuống. Không lâu cả người chấn động. Từ trong quan tài đồng xông tới, phượng tộc vật kia lại phát ra. Thần thức hướng xung quanh nhiều lần nhìn quét. Không có bất kỳ phát hiện nào. Lý Mục bóng người ra Huyền Thiên Tông, lại ra Thiên Diệu Vực, sau đó cấp tốc trở về ở Huyền Thiên Tông chu vi xoay chuyển vài vòng. Vẫn không có gì phát hiện, cuối cùng ở Huyền Thiên Tông chu vi lưu lại thần thức ký hiệu. Hướng biển vô tận chạy đi, cùng lần trước như thế, hắn xuất hiện ở biển vô tận đồng thời. Cái kia phượng tộc cao thủ đã tiến vào bạo loạn trong biển. Như vậy mấy lần, Lý Mục cười khổ không được. Đã như vậy vậy thì chờ chút, chờ cái kia phượng tộc cao thủ cảnh giác biến mất sau khi động thủ nữa. Sau đó một hơi xem chết hắn, dù cho tiến vào bạo loạn hải cũng ở đây không tiếc. Quyền chủ động nhất định phải nắm giữ ở trong tay mình. Không thể đều là bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Lần này Lý Mục chưa có trở lại trong quan tài đồng, mà là đang Huyền Thiên Tông bên trong một vùng thung lũng bên trong tìm cái địa phương. Hắn muốn nhìn một chút, phượng tộc có thể hay không nắm Huyền Thiên Tông làm cái gì văn chương. Liên tiếp đợi nhiều ngày, Huyền Thiên Tông chu vi liền một con yêu thú cái bóng đều không có. Thậm chí toàn bộ thiên diệu vực đều không có yêu thú nào. Cho tới phượng tộc cái bóng, chu vi căn bổn không có một. Ta đa nghi, sự thực chứng minh hắn thật sự đa nghi. Đợi nửa năm cũng không đợi được phượng tộc tới gần thiên diệu vực. Đừng nói thiên diệu vực, trên biển mênh mông khoảng không phượng tộc cũng không dám làm càn bay. Cho tới đại lục, phượng tộc nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Huống chi nội lục chỗ sâu thiên diệu vực, bên trong thung lũng, Lý Mục thần thức rơi vào hai người nam hài trên người. Mỗi lần thần thức từ nơi này trên người hai người đảo qua, thì có một loại không tên cảm giác quen thuộc, từ tư chất tới nói. Hai đứa bé ở Huyền Thiên Tông ngoại môn bên trong rất tầm thường. Tướng mạo cũng rất tầm thường. Cũng không cái khác cố ý. Tại sao ta sẽ có rất cảm giác quen thuộc? Khởi đầu Lý Mục chỉ là muốn ở Huyền Thiên Tông chu vi tìm ra phượng tộc manh mối. Trong lúc vô tình phát hiện hai người nam hài, lúc đó liền cho Lý Mục một đám cảm giác khác thường. Cụ thể cũng nói không lên cái nào không giống. Sau khi nhiều lần thần thức triển khai, đều sẽ có ý vô ý đụng chạm lấy hai người này nam hài. Mỗi ngày, Lý Mục bóng người xuất hiện ở Huyền Thiên Tông ngoại môn. Nhìn chằm chằm hai người nam hài nhìn lại. Nhìn hồi lâu, vẫn không có nhìn ra đầu mối. Lý Mục ném ra hai cái ngọc bài đặt ở hai người nam hài trên người. Hướng biển vô tận bay đi. Con kia phượng tộc cao thủ quá kiêu ngạo. Giờ khắc này trên biển mênh mông khoảng không. Gần trăm phượng tộc cao thủ dương cánh bay cao. Nhân tộc đế cấp cao thủ đã nửa năm cũng không xuất hiện. Trốn ở bạo loạn trong biển đông đảo phượng tộc đế cấp thấy Hồng Hộc đại đế đi ra ngoài. Tất cả đều tráng lên lá gan. Sợ cái gì? Nhân tộc đế cấp thật sự muốn tới. Hồng Hộc đại đế tất nhiên sẽ trước một bước có động tác. Chúng ta chỉ cần nhìn chăm chú thật Hồng Hộc đại đế là tốt rồi. Nhân tộc cái kia đế cấp bị Hồng Hộc đại đế lẻn mấy lần. Hẳn là sẽ không nhanh như vậy lại. Hắn nếu thật sự đến rồi, chúng ta sẽ thấy xem một lần chuyện cười. Ngoặc kép, vèo tương đương đang nói. Bỗng nhiên bầu trời Hồng Hộc đập cánh hướng bạo loạn trong biển đâm tới. Hết thảy nhìn chằm chằm Hồng Hộc phượng tộc cao thủ cả người chấn động một hồi. Đến rồi sao? Đừng suy nghĩ. Đi mau. Nói thế nào tới thì tới. Nửa năm này không cũng không chuyện sao? Tại sao ta vừa đi ra không hai ngày? Giá nhân tộc đế cấp liền đánh tới. Không xóa. Ai oán. Nhưng không thể không đi. Hồng Hộc đại đế đều chạy. Hơn nữa chạy nhanh hơn bọn họ. Chần chờ lần này. Đã lạc hậu không ít. Không nữa tăng nhanh. E sợ thật sự chơi xong. Phân công nhau bay. Có phượng tộc đế cấp trung kỳ cao thủ quát. Vừa dứt lời. Xuất hiện trước mặt một bóng người. Tiếp theo bóng người biến mất. Lưu lại vô số đạo kiếm khí. Cùng trước như thế. Hồng Hộc chui vào bạo loạn hải sau khi. Lý Mục bóng người xuất hiện ở bạo loạn cạnh biển duyên. Lần này. Chính là chân trời góc biển cũng phải đuổi trên ngươi. Bá tương đương Lý Mục thân hình tiến vào bạo loạn trong biển. Phía trước cách đó không xa. Màu trắng chim khổng lồ đập cánh chui vào trong sương mù. Lý Mục một thuấn di theo tiến vào trong sương mù. Sau đó hai bóng người ở trong sương mù qua lại. Ở tiến vào sương mù sau khi. Lý Mục thần thức bị áp xúc tới cực điểm. Thần thức bắt đầu bị sương mù ăn mòn. Hầu như dựa vào cảm giác phi hành về phía trước. Phía sau trên biển mênh mông khoảng không. Võng kiếm qua đi. Mưa máu lần thứ hai đem trên biển mênh mông khoảng không nhuộm đỏ. Số ít mười mấy con phượng tộc cao thủ trở lại bạo loạn trong biển. Nhìn chằm chằm thời điểm trên biển mênh mông khoảng không còn đang bay múa kiếm khí. Lòng vẫn còn sợ hãi. Còn kém một điểm. Ta thì xong rồi. Nhân tộc vị này đều là xuất hiện ở từ dự liệu thời điểm xuất hiện. Ôi tương đương lần. Sau đi ra ngoài phải cẩn thận. Còn lần sau. Ngoặc kép. Lúc trước nói xong rồi. Một khi có lượng lớn trong tộc cao thủ đi ra ngoài chúng ta sẽ trở lại. Các ngươi cần phải cảm thấy có nhiều cao thủ như vậy ở biển vô tận sẽ không sao. Lần này được rồi. Vài con phượng tộc nhìn chằm chằm xa xa đồng bạn xác chết. Lắc lắc đầu nói. Đều là mình chọn. Quái đạt được ai. Trở về đi thôi. Nhân tộc đế cấp đã đuổi sát bạo loạn hải. Xem ra này bạo loạn trong biển còn không quá an toàn. Sống sót phượng tộc cao thủ một phần chạm. Đích trở về. Một phần khác lựa chọn ẩn trốn đi. Một mặt khác. Hồng Hộc từ trong sương mù chạy trốn ra ngoài. Sau đó không lâu. Lý Mục bóng người cũng đi theo Hồng Hộc mặt sau vọt ra ngoài. Đối với Hồng Hộc tới nói, bạo loạn hải tại thiên địa vững chắc sau khi bọn họ phượng tộc dùng không biết bao nhiêu sinh mệnh thăm dò ra một con đường. Hơn nữa, ở bạo loạn hải thiên địa đổ nát trước, nơi này từng là bọn họ phượng tộc địa bàn. Lấy hắn đối với nơi này quen thuộc, tất nhiên có thể dễ dàng bỏ rơi truy binh sau lưng. Đối với Lý Mục tới nói, tại thiên địa chưa ổn cố trước hắn liền đến quá nơi này. Đồng thời từ nơi này thong dong rời khỏi. Ngoài ra, vực ngoại thiên ma xuyên qua từng lớp sương mù. Xem như là ra vào bạo loạn hải nhiều lần. Hai đạo cái bóng ở bạo loạn trong biển một đuổi một chạy. Một mực lại dễ dàng tránh thoát các loại nguy hiểm. Trên thực tế, tu vi đến bọn họ bước đi này. Toàn bộ bạo loạn trong biển có thể uy hiếp bọn họ sinh mạng hiểm địa. Đã ít lại càng ít. Thiên địa vững chắc sau khi. Thì càng thiếu, tối đa chính là một ít khốn trận, có thể cho bọn họ tạo thành phiền toái không nhỏ, chính là chỗ này chút khốn trận cũng bị bọn họ dễ dàng tránh được. Giá nhân tộc khốn nạn, nhất định phải nắm lấy ta không thể sao. Nửa tháng sau, Hồng Hộc cảm giác mình chân nguyên trong cơ thể tiêu hao không ít. quay đầu lại nhìn phía sau cách đó không xa bóng người. Cau mày, các hạ, lại đuổi tiếp, người và ta chân nguyên tiêu hao hầu như không còn. Tất cả đều sẽ chết ở đây. Người và ta chết rồi không đáng sợ, tương đương có thể các ngươi nhân tộc chỉ có một mình ngươi thủ vệ người. Người chết, ta phượng tộc cao thủ ổn thỏa tàn sát nhân tộc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.